Chương 90, ngươi tốt, ta gọi Kiều Tử Mạc, 3. Được à, Tiểu Nguyên, ngươi thế mà biết hắn. Kiều Tử Mạc thẳng tắp nhìn chằm chằm Tạ Nguyên, ánh mắt kia giống như đang nói, được à, Tạ Nguyên, vừa mới ngươi còn chế rêu ta giống cong, ngươi không phải cũng đồng dạng tại chú ý xoáy ca. Tạ Nguyên vội vàng giải thích nói, hắn là A Đại Giáo Thảo, không biết hắn người cơ hồ không có đi tốt ta vậy. Ngươi biết hắn bên cạnh nữ sinh kia sao? Nàng đưa lưng về phía ta. Ta nhìn không thấy A, bất quá ta đoán đó nhất định là Lâm Việt bạn gái, Hà Nặc A Kiều Tử Mạc niết miệng, đu nở dê vờ ơ y A, thì ra là không chỉ hắn một người biết bọn họ là một đôi A, liền Tạ Nguyên loại này kỹ thuật trạch đều biết. Từ Mạc, ngươi chú ý bọn họ làm gì? Chẳng lẽ nói ngươi không phải coi trọng Lâm Việt, mà là coi trọng bạn gái của hắn? Tạ Nguyên hoàn toàn một bộ nhận lấy kinh hãi dáng vẻ. Ngươi có thế tuyệt đối đừng A, liền ta loại này không chú ý bắt quái người đều biết bọn họ là một đôi, hơn nữa nghe nói còn là thanh mai trúc mã, ngươi không đùa, nhanh từ bỏ đi. Kiều Tử Mạc tức giận chừng Tạ Nguyên một chút, Tạ Nguyên ngươi không phải công khoa nam sao, từ đâu ra nhiều như vậy không hiểu ra sao náo động A? Ta bất quá là bảo ngươi xem một người nữ sinh mà thôi, ai nói cho ngươi ta coi trọng nàng vậy? Ngươi còn xem nam nhân không phải đều thích xem mỹ nữ sao? Được rồi, không đùa giỡn với ngươi, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cho ngươi nói cái kia hỏi ta muốn số điện thoại nữ sinh sao? A, chính là ngươi cùng A Hi ra ngoài ăn nướng gặp phải cái kia nữ sinh kia là Hàn Nạc Om. Ngươi nhỏ giọng một chút, hưu một đoàn giấy lại bay đến Tạ Nguyên mặt trên. Tạ Nguyên trừng trừng mắt. Lao thiên gia, hắn về sau sẽ không còn nói Kiều Tử Mạc là mỹ nhân, dù cho thật là một cái mỹ nhân, đó cũng là mỹ nữ. Hán tử Tạ Nguyên lại yên lặng lấy xuống hắn trên người viên giấy. Hàn Nặc làm sao lại hỏi ngươi muốn số điện thoại A? Nàng không phải Lâm Việt bạn gái sao? Ta cũng không biết. Kiều Tử Mạc lắc lắc đầu. Vấn đề này hắn đều suy tư một tuần lễ. Dù sao đánh chết hắn cu nở dê không tin Hàn Nặc là coi trọng mỹ mạo của hắn, cho nên mới đến bắt chuyện hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái lý do. Đó chính là, các nàng tại bắt hắn nói đùa tốt, đã nàng tại bắt hắn nói đùa. Vậy hắn hôm nay cu nở dê cùng với nàng chỉ đùa một chút như thế nào? Kiều Tử Mạc nhếch miệng, lộ ra một mạt nụ cười xấu xa. Vừa mới Hàn Nặc tiến vào thời điểm, cố ý lấy tay che chắn mặt, động tác hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Rất rõ ràng, Hàn Nặc là nhận ra hắn, hơn nữa cu nở dê sợ hãi gặp phải hắn. Đã nàng tại tránh hắn, như vậy hắn càng muốn làm nàng không chỗ có thể trốn. Kiều Tử Mạc nghĩ như vậy xong, rút ra một trang giấy lau miệng. Sau đó đối diện Tạ Nguyên lộ ra một cái cao thâm mạc chắc cười. Ngươi chờ ta ở đây một chút. Sau đó Kiều Tử Mạc liền nhanh chóng đứng dậy, hướng về Hàn Nặc phương hướng đi tới. Tạ Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Kiều Tử Mạc, hôm nay là muốn làm gì a? Kiều Tử Mạc đột nhiên xuất hiện tại Hàn Nặc bên người. Hàn Nặc ngay từ đầu căn bản không có phát hiện, nàng ăn cơm ăn đến chính vui vẻ đâu rồi, căn bản chú ý không đến đường. Đợi cho nàng phát hiện thời điểm, doa đến đôi đua trong tay kém chút rớt xuống đất. Hàn Nặc trừng trong mắt nhìn Kiều Tử Mạc, thế nhưng lại không dám hỏi hắn tới làm cái gì. Không phân rõ địch nhân ý đồ đến, vẫn là bất động cho thỏa đáng. Ngươi tốt, ta gọi Kiều Tử Mạc. Kiều Tử Mạc rất lễ phép hướng Hàn Nặc đưa tay phải ra. Hàn Nặc thực mờ mịt, nhìn Lâm Việt một chút, không biết nên không nên trở về ứng. Nàng cu nở dê không rõ ràng cái này gọi là Kiều Tử Mạc yêu nghiệt nam đột nhiên chạy đến nàng trước mặt tới làm tự giới thiệu đến tột cùng có ý đồ gì. Hắn ngày đó không phải nói nàng không có uống thuốc sao, như thế nào hiện tại ngược lại chủ động tới tự giới thiệu mình.